Bây giờ vấn đề là làm sao chuyển một số từ hệ pháp văn sang ý văn để lưu trữ. Các bạn biết kiếm nó là gì? Vậy cho một số dạng pháp văn, các bạn hãy chuyển số này sang ý văn, chuyển từ đâu? Và ví dụ này là kiểm tra lại để văn này thầy. Rồi, ví dụ bạn chỉ có hai số ha, là số nhất số nhỏ thôi, là 27, số thứ hai là 529. Rồi, bạn nào đọc nhanh kết quả cho tôi nha. À, có nhiều cái bài người ta giới thiệu cách đổi tên như sau. Ví dụ cho các bạn số 6, người ta đầu tiên lên 6 chia cho 2, xong rồi bằng 3 chia 5, xong rồi lấy 3 chia tiếp cho 2 bằng 1 chia 1, sau đó lấy 1 chia tiếp cho 2 bằng 0 chia 1, chia đến khi nào kết quả trong này bằng 0 thì dừng. Và số nhị phân lấy số lẻ từ phía dưới là khi kết quả 6 đổi ra bằng 110 của hệ cơ số 2. Và hồi xưa khi bạn học lập trình Pascal hoặc lập trình C, nếu có những bài như thế này, thường người ta chia bằng cái phép chia lấy số dư như thế này, và phép chia này chỉ thực hiện đối với những số nhỏ. Bạn nào giải cái số lớn mà chia như thế này chia không bao giờ ra được, rất là đau, đúng không? Trong khi đó chúng ta có một cái giải pháp để giải cái bài này bằng một cái số lớn, thì cái giải pháp đó sẽ làm sao? Chưa học tính Pascal chưa? Chưa. Pascal có học à? Không, không, không. Học tính bằng đại cương đó không? Ủa vậy các bạn có nắm cái khái niệm tại sao tôi đi mua cái thẻ nhớ 3 ghi bằng đó không? Tại sao bây giờ tôi đi mua thẻ nhớ 500 MB không có? Có nắm cái điện không? Ở tại sao bà biết? Thẻ nhớ 5 GB có không? Ở không, 4 GB có không? Ở có, 8 GB có không? Có, ở vậy tại sao? Ở lọc cái đây là không biết tại sao cái này nha. Tại sao người ta không bao giờ chế tạo được cái thẻ nhớ 5 GB? Cô học máy tính mà đúng không? Máy tính dùng hệ cơ số gì? Mà nhị phân là cơ số mấy? À, cơ số 2. Nó chỉ tồn tại có hai số thôi, đó là không hoặc là một. Một số trong hệ thập phân luôn luôn được đổi ra hệ nhị phân và nó lưu trữ được. Và tất cả các thiết bị sinh học khi được tạo ra, đó phải là biểu tượng của hai thì mới tồn tại. Không bao giờ có một cái thiết bị nào mà tồn tại ngoài cái biểu tượng 2 đó. Biết đó không? Ủa từ xưa tới giờ đi mua ổ cứng thì mua thẻ nhớ không bao giờ quan tâm hả? Tại sao mua thẻ nhớ 3 GB có? Nhưng mà làm được mà. Ví dụ như mua 3 GB làm được. À thì tất nhiên làm thì được. Nhưng mà tại sao người ta ban đầu người ta không có cái chuyện đó? Đúng không? Vậy các bạn thấy hồi xưa mua cái RAM 64 MB trong là cao hơn nữa có 100 MB không? Không, phải là gì? 128, 256, 512, 1024 đổi ra là mấy? 2 GB. Đúng không? Rồi cao hơn nữa là nhiêu? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB không ạ? Rồi tại sao có 7 GB? Cái chủng nó quá lớn. Đó, luôn luôn một cái giá trị hoặc là một cái thiết bị liên quan tới cái việc lưu trữ trong máy tính, người ta luôn luôn phải dùng cơ số 2 và lý thừa 2 lên là thiết bị đã bị đó. Do đó nhiều người đi mua thiết bị không bao giờ ý đến chuyện này nha. Hồi xưa có nhiều cái chủng lệch lạc, nếu bạn nào còn nhớ, ví dụ tôi ở nhà còn ổ cứng 4GB, như vậy tôi có ổ cứng này hoặc là tôi có cái ổ cứng 1GB. Hồi xưa nó có những cái chủng này, đúng không? Nhưng tính tới thời điểm gần đây không bao giờ người ta thảo cái này để làm luôn luôn có cái thiết bị đó. Nó cũng có thể là có vài một vài thiết bị gì đó, nhưng luôn luôn tương theo cái chuẩn là chỉ là nếu các bạn nào là tính nhưng có thể là tiền không giá trị chúng ta là thì ai sẽ người ta dựa vô một cái con số như thế này, người ta thổi ra cái gì bằng bằng cách nào thì nhanh nhất, và bằng cách dựa trên lý tưởng của hai người ta phải thổi con số này nhanh nhất chứ không ngồi đó mà chia. Do đó những cái người mà người ta làm cao hơn, người ta không có dùng cái phương pháp không ngừng mà chia nữa, thì người ta sẽ dùng giá trị đổi từ cái giá trị học văn sang chỉ văn bằng cách dùng lý tưởng của hai, người ta sẽ làm như sao? Ví dụ tôi đổi số này thì tôi sẽ biết từ con số hai cũng học trở lên, và một dãy số nhân văn luôn luôn tồn tại, con số cuối cùng nhân hai cũng không, số kế đó nhân hai cũng không. Ví dụ tôi có con số 110 và số 6 nè, vậy tôi đổi ngược lại thì con số cuối tôi đang nhân bao nhiêu? 210. Số kế nhân cho 211, số này nhân 212. Thì bây giờ chiếc máy út nó có nhìn thì tôi biết bằng 1, 2, 3, 4 đúng không? 210, 211, 212. Thì ở trên chỗ nào cũng không là có, thì lấy giá trị nào là 1, 2, 3, 4. Vậy nó còn 2 số 4 mấy? 4, 9, 2 không phải là sao? Do đó các cậu qua và nói lại người ta như làm sao? Chuyện một cái chuỗi liên tưởng hay từ người họ tới lớp, gặp chỗ nào số 0 thì hỏi chỗ nào số 1 thì này, và chỉ cần đúng một trong năm như thế thì ta sẽ giải xong cái này. Rồi bây giờ giải ngược lại năm bảy thì tôi sẽ đi lần nữa số cuối hai cũng không, số kế hai cũng một, số kế là hai cũng hai, số kế là hai cũng ba, vân vân. Rồi sao? Và quy đến khi nào cái giá trị nó còn nhỏ hơn hai thì mình ghi, lớn hơn không ghi nữa. Lý do bằng hai chắc chắn là không thể hết, không thể nào mà cái chủ một mà hay không phải được, đúng không? Lý do bằng này là lớn hơn, do đó khi tới khi cái giá trị nào còn nhỏ hơn thì à, xong rồi làm gì? Người ta dựa trên số 27 này, người ta mới xác định cái dãy số này, những số nào cũng phải là 27. Còn cách là chuyện từ lớn tới nhỏ. Đầu tiên lấy 27 bỏ thì 16 là còn nhiêu? Ở đây ra số 1 thì còn bao nhiêu? 1. 27 trên 16 là số này tôi lấy, đúng không? Số này 11 còn 11. 11 cái tiền số cần 11 nhất là số mấy? 8. Rồi bỏ đi số 3, số này còn lại 3. Tới 3 đây thì tôi có lấy 4 không? Tôi cầm rồi lấy mấy? 2, 3, lấy 2. Bỏ đi số này, tôi là 1 cái máy nữa. Rồi vậy cái cũ đó là 1. Người ta chỉ cần mình chia một cái dòng từ cái từ cái cài vào một cái. Rồi ví dụ đổi từ lại đi 1, 0, 1, 1, đổi sang kệ vân, đổi từ lại người ta ghi sao? 1, 2, 4, 8, 16. Chỗ nào số 1 thì giữ, chỗ nào số 0 là có. Vậy trong tất cả những giá trị còn lại thì ra là à, đây là nhanh, nhanh theo nó như vậy được. Đâu số bự hơn. Rồi số bự hơn 529 đúng không? 529 thì chắc chắn người ta ghi từ 1 cho tới 5 bao nhiêu? 9, 10. 5 đều, 5, 12. Đúng không các bạn? 12 rồi thì tôi điểm lại điểm số thôi. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Vậy 2, 5, 2, 9 cần 52 nhất lấy số này. Thì chỗ này là 1 đúng không? Thì còn lại nhiều. Rồi 17 thì có dãy số nào từ 16 còn lại mấy? Một chỗ nào đó để tất cả cái giá trị còn lại bằng không. Vậy đó là gì? Học văn sẽ cái đó nào? Cái này có liên quan tới hai môn, cái môn tinh học đại cương thì cái môn tập trung cả bài không lẽ hai môn học môn nào? Rồi đấy, nếu giờ không biết giờ biết thì ha. Rồi cái phần này nó sẽ liên quan tới cái phần kiểm tra giữ kỳ nãy đó, có cái phần bài học trên lớp của phần điểm. Thì những cái phần có trên lớp như thế này thì tôi tập báo bài học thứ hai của các bạn. Thì các bạn trả lời được cái trọng điểm thôi, đúng không? Mình không có khái niệm trường điểm, có khái niệm trọng điểm thôi. Rồi cái địa chỉ IP người ta rất là khó nhớ, do đó người ta sẽ chuyển sang địa chỉ là một cái chú ý nào đó để cho người ta dễ nhớ. Thì trong cái địa chỉ IP gồm có hai phần, cái phần số 1 là ba số đầu và phần số 2 là số cuối. Ba số đầu chúng ta gọi là network ID và số cuối chúng ta gọi là auth ID. Vậy hỏi các bạn một cái phòng máy như thế này, tôi có thể lắp tối đa được bao nhiêu máy nếu như chỉ dựa trên một cái network ID? Tùy lớp nào. Một cái phòng bây giờ nhân trên địa chỉ này nè, giờ một cái phòng bây giờ tôi chỉ cần một cái network ID thôi, chỉ hỏi các bạn là tôi có thể lắp được tối đa bao nhiêu máy? 2, 5, 4 máy. Như vậy sẽ bị lưỡng lự bởi hai con số, số thứ nhất là 2, 5, 4 máy và số thứ hai là 2, 5, 4 máy. Như vậy đó là một con hai số hai lưỡng lự biết rồi. Đúng không các bạn? Lý do là gì? Nhiều bạn không có quan tâm tới ba cái số đầu và điểm tầm rồi, nhưng mà mấy cái số cuối cùng ở đây nè, không biết nó bắt đầu từ một, bắt đầu từ không. À, nhiều bạn không có nắm cái đó. Tại vì từ không cho tới 255 là 256 số, đúng không? Vậy nếu số đầu mà làm từ không thì phải là 256, số đầu từ một là gì? 255. Vậy hỏi các bạn tôi sẽ lắp được tối đa bao nhiêu máy? Để cho mỗi máy khác thì chỉ IP đi, tôi có một cái network ID thôi. Một network ID có nghĩa là 3 số đầu. Vậy hỏi các bạn là tôi sẽ cần bao nhiêu máy để lắp ở đây? 255, 256. Không cần thêm gì hết, chỉ cần ý là tôi hỏi số IP ở đây là bao nhiêu thôi, ý là bao nhiêu thôi. Có cái địa chỉ IP nào mà số cuối bằng 0 không? Có bao giờ xét địa chỉ IP số cuối bằng 0 bao giờ chưa? Chưa thử phải không? À, vậy thử đi. Chắc chắn là sao? Chắc chắn là không. Địa chỉ IP số cuối trong luôn bằng mấy? Bạn nào xét được số cuối bằng 0 làm cái đề tài thì cái đó là tuyệt bài chắc chắn hàng điểm luôn kiếm nhiều hơn này. Và các bạn có cái phương pháp gì đó mới đúng không? Rồi vậy đã tìm được địa chỉ IP và số trang web thì các bạn có cái lệnh này thì tôi nghĩ là biết ha. Rồi sau khi các bạn tìm ra thì nó sẽ ra cái địa chỉ IP chính này và người ta vận dụng cái địa chỉ IP bằng số này để làm cái số việc rất là hay. Ví dụ bạn muốn hack cái trang nào đó, nó có cái công cụ chỉ tìm được cái IP xong rồi thì tôi đẩy địa chỉ IP đó vô, tôi sẽ tham khảo kiểm tra nếu như trang web này có tích hợp một cái rất là dở. Nhưng các bạn khi sử dụng cái đầu code để hack cái trang khác á thì các bạn phải lưu ý máy mình có bị sao cái đã. Tại vì trong một số đầu code nó có gài một số cái đầu code để hack luôn cái máy mình. Chứ không phải đơn giản là cho không chứ phải sao. Lưu ý cái đó nè. Các bạn biết là một đầu code bất kỳ các bạn không nắm vững cái đó có cái gì thì các bạn chỉ muốn thử thôi, máy hư cũng không sao thì ok cứ gì thử. Nhưng mà cái máy mình quan trọng thì đừng nên bỏ những cái đầu code để dùng thử. Dễ hư luôn máy mình. Hát máy người ta nhưng mà có thể chắc luôn máy mình. Rồi tên miền trên internet là duy nhất nha, không thể nào có hai cái tên miền giống nhau. Không thể nào mà bạn nói bây giờ tôi có nhiều tiền lấy cái tên tuổi trẻ trong cơ đưa cho tôi bỏ cái họ tiền đi, bỏ cái mã đó đi, không có cái nơi nào mà cung cấp được không? Đây cái bên A nhiều tiền bên B, bên B đã xài rồi bỏ về thì cái giá được không? Mình hỏi tên miền thôi. Nhà hát tên miền cái đó là chuyện của bạn, nhưng mà ý là tôi đã bán tên miền cho người A rồi, bây giờ người B nói với tôi là trả tiền cho tôi, đó là phải quyền của người A. Cái chủ mà đã bán tên miền đó rồi có quyền lấy lại không? Không thể nào không cung cấp cho người A xong rồi lấy lại cung cấp cho người B cũng thể, đúng không? Do đó tên miền ai đã đăng ký rồi thì không thể cấp cho người khác. Rồi có cái loại tên miền nữa là Việt Nam Quốc Thái, các bạn đã biết là tên miền là nhập em ở quận Lợi. Việt Nam mình ít có cái loại tên miền này, nhưng mà ở Mỹ thì nhiều. Này viết tắt của từ BBT đến Sari. Vâng, mình là Việt Nam và Thái Bình. Rồi một số khái niệm ha. Để có cái internet để trao đổi thông tin giữa những cái trang web thì phải có một cái công nghệ, chứ phải đơn giản là ba cái từ các bạn từng đọc. World Wide Web do một cái người Anh sáng tạo năm 1990, thì ông này là một trong 101 vĩ đại của thế kỷ. Không có ổng thì ngày nay các bạn không có việc trao đổi qua lại trên internet. Do đó đây là một cái công nghệ sáng tạo, chứ không phải là tự nhiên nó có ba cái chữ đó. Rồi kể từ có ba cái chữ này đi thì người ta mới phát hiện ra thêm hai cái vấn đề nữa, đó là bốn cái ký tự đứng trước cái chữ World Wide Web, đó là cái chữ HTTP. Xong rồi người ta mới phát hiện ra một cái ngôn ngữ để cho trang web nó vận hành, thì ngôn ngữ nó cũng gồm bốn chữ, đó là HTML. Do đó để vận hành được trang web bây giờ chúng ta phải có đủ ba phần thứ hai. Thứ nhất là phải có một cái nơi để giúp cho cái việc trao đổi qua lại giữa các trang web và người sử dụng internet. Thứ hai là các bạn phải có một cái giao thức truyền văn bản qua lại giữa các nơi, đó là HTTP. Và cuối cùng là các bạn phải có cái ngôn ngữ để vận hành cái trang web đó, đó là ngôn ngữ HTML. Đó có đầy đủ qua cái giá trị. Và có nhiều người học về vấn đề này nhưng mà hỏi cái từ này viết tắt của từ nào không biết nha. Để bốn bốn cái chuỗi gì đó giống giống nhau. Do đó nhiều người không có biết là cái đó là cái gì. Chẳng hạn như tôi lấy cái ví dụ đi. Nhiều bạn sử dụng điện thoại di động, lâu lâu trên TV có quảng cáo, hãy nhắn tin cái số này, nhạc chuông, nhạc giờ gì đấy. Có giờ có cái quảng cáo không? Có. Thì đó phải cài cái gì? DVRS đúng không? Rồi hỏi các bạn DVRS viết tắt của gì? Thì có người quảng cáo cái trang 6689 gì đó, người ta nói như sao? DVRS là chữ D là viết tắt từ game. Đúng không? Là game. Chữ B là viết tắt của từ viết chơi hình ảnh. Chữ R là viết tắt của từ nhạc chuông, viết tên. Rồi cuối cùng là viết tắt của từ dịch vụ. Xem việc thì đây là dịch vụ liên quan tới game, hình ảnh gì đó, nhạc chuông. Đúng không? Đúng không? Là do đó hỏi từ này viết tắt từ gì là nhớ nhớ tới cái quảng cáo đấy là viết tắt. Thực chất không phải vậy. Rồi có ai bây giờ nhắn tin cái số nào đó tốn 15.000 không? Có bạn có đọc quảng cáo một ngày chứ không tự nhiên tao bỏ tiền ra ngày nào quảng cáo gì đâu. Nhắn tin này ủng hộ đồng bào miền Trung này có 15.000. Rồi sự phát triển của internet ha. Rồi tôi lấy ba cái ví dụ thì các bạn biết internet phát triển như thế nào. Ví dụ thứ nhất, để được con số 50 triệu người dùng thì cái radio mất 38 năm. Rồi thấp hơn tí xíu là TV mất 13 năm. Rồi cao hơn nữa đó là internet để đạt được con số này chỉ mất 5 năm, tính từ cái ngày bắt đầu có. Việt Nam mình có năm nào bạn nào biết? 90 sao đấy? 97 sao đấy hả? 97. Rồi tôi lấy một cái thống kê của một cái công ty ở nước ngoài, là thống kê như sao nè. Trung bình mỗi tháng một người nào đó sẽ thăm 59 địa chỉ mạng khác nhau, chắc chắn có người có, có người không. Như đây là số trung bình. Xem 1050 trang web. Trang web ở đây có nghĩa là nó tính theo mức độ là mỗi lần mình lọt một trang. Ví dụ bạn đang xem cái trang A của VnExpress, bấm vô cái link để hiện ra một cái trang khác thì tính là một trang lọt. Thì như thế một người có thể xem 1050 trang, bỏ ra 45 giây cho mỗi trang. Vậy trung bình một trang có thể đọc nhiều hơn, có nhiều trang chỉ có 1 giây là bỏ lên thấy gì hết thì tắt được rồi. Rồi và cuối cùng mỗi lần ngồi bằng máy lướt web 51 phút, dĩ nhiên có người nhiều hơn người ít hơn, có người ngồi cả ngày không phải lướt web. Rồi trình duyệt web. Rồi trình duyệt web. Thứ nhất là Internet Explorer, đây là cái mà ai cũng biết, ai cũng thấy. Rồi ưu điểm và nhược điểm ha. Ưu điểm thì máy tính nào cũng có, dễ sử dụng. Cài vô là có rồi. Cài Windows vô là có. Rồi nhưng mà cái này tốc độ nạp trang cũng nhanh. Rồi dễ bị các trang web tổng hại. Nhưng có nhiều người người ta biết cách chặn thì người ta vào sẽ có thông tin người ta có thể. Nhưng mà khi mà chặn thì có một số trang bỏ được. Rồi cái thứ hai là tài khoản. Thì ưu điểm của cái này là gì? Là hỗ trợ tốt nhất dùng hiện tại với họ. Và cái này duyệt web an toàn thì rồi nhược điểm là gì? Một số trang là hiển thị không có tốt. Đã gặp trường hợp này chưa? Thấy cái chữ tự nhiên đi lên đi xuống chưa? Việc mà cái trang này có nhiều trang không ra nội dung. Lý do chậm rồi. Rồi cái thứ ba Opera, cái này là cũng đạt số ít người dùng thôi, mặc dù cái tốc độ của cái trình duyệt này rất là nhanh. Nhanh là do một số cái thành phần lót là giả tạo, nếu các bạn không có xài thì bạn thấy, rồi khi bạn xài á thì bạn mới thấy là nó lót theo mili giây hoặc là mili bay và nhỏ hơn nữa là nó chạy, bạn thấy nó rất là nhanh, vèo vèo vèo dưới, nhưng mà thực ra cái thằng nó kéo nó dài, đúng không? Cái số này chạy nhanh lắm. À, nhưng người ta đã đo cái tốc độ thì dĩ nhiên cái này lót nhanh hơn. Tại sao? Tại sao nó lót nhanh hơn? Tại vì á, Opera này nó hạn chế một số động code gây hại cho máy tính. Cái code nào gây hại á là nó có lót. Mà khi mà nó chạy như thế này á thì một số nội dung không lót được và đồng thời nó hiển thị tiếng Việt không có đẹp. Có nhiều trang lót không nổi. Rồi và cuối cùng là cái sự độc quyền của Apple. Đó là cái Safari. Bạn nào bây giờ thử cài Safari để lên Windows làm nào chưa? Còn nào thấy sao? Đẹp không? Đẹp quá trời. Hả? À, đẹp quá phải không? Thì khi mà cài trên Windows á thì nó có thể bị một số cột chữ bị gãy. Thì đây không phải là dở. À, nếu bạn nào tìm hiểu sâu về vấn đề này thì đây là sự cố ý của Apple chứ không có dở. Tại sao cài ở trên macOS lại chạy tốt? Tại sao đem qua Windows lại chạy không được? Thật xấu. Tại sao? Thực chất Apple không muốn cho người sử dụng Windows xài. À, chứ không phải là tôi dở đâu. Dở thì Apple không phát triển tới bây giờ. Và tại sao bạn nào xài thiết bị của Apple á thì bạn thấy tại sao bạn không thể download bình thường đối với những cái thiết bị khác? Và tự nhiên xài cái công nghệ nó hoàn toàn khác bên kia. À là người ta không muốn phần mềm Windows lọc được đây. Ta tìm cuộc của người ta. À do đó bạn nào tìm hiểu kỹ với Apple, tìm hiểu kỹ với cái ông mà chủ Apple bây giờ, bạn thấy số học rất là giỏi. Ông đó đi lên từ cái người mà chẳng tay, cái người mà bị bên kia xa lại. À, cuối cùng ông chế tạo ra máy tính đơn giản đầu tiên tiên bán được nhằm đảm biết Windows bây giờ. Bên Windows có cái gì thì đây là có cái đó. Rồi một số câu hỏi từng đạo. Ví dụ tôi hỏi như sao? Ai sáng tạo ra cụm từ WordPress? Là này dễ ha. Và HTTP là gì? Rồi HTML là gì? Có ai làm chủ Internet không? Ai làm chủ Internet giống như là cái trường này có người làm chủ vậy đó. Tôi muốn cho ai sử dụng thì cho, muốn cấm ai thì cấm, cho ai làm chủ Internet không? Đúng không? Nhiều người ta nghĩ là gì? Cái nhà mà cung cấp dịch vụ Internet là chủ. Ví dụ ở nhà tôi xài Anitel của Viettel thì cái ông Viettel đó là chủ của tôi, phải không? À, không phải. Cái ông kia cũng là gì? Cung cấp cái dịch vụ cho bạn thôi. Chứ ông đó không phải là chủ Internet. Vậy có ai làm chủ Internet không? Có cái hội đồng nào Internet không? Rồi, cái này nhiều người không biết, đúng không? Vậy Internet làm sao nó hoạt động được? Không ai chủ sao hoạt động? Tự nhiên cô phân tích giờ tôi cho anh địa chỉ IP này. Anh xin địa chỉ IP này tôi bán. Tại sao tôi có địa chỉ IP đó tôi bán cho anh? Tại sao tôi không có? À, vậy tôi có tôi phải có quyền buôn bán được đúng không? Nhưng mà tôi phải là chủ không? À, không luôn. Do đó không ai là chủ internet hết. Vậy tại sao người ta lập được nhiều cái bang như vậy, nhiều cái dịch vụ như vậy? À, thì đâu ra? Rồi người khác có thể đọc được email của tôi không? Nếu không biết bắt luật, dò bắt luật được không? Có bao giờ ai tự dò bắt luật không? Có cái trang nào cung cấp bắt luật về Yahoo Mail hay là Google Mail không? À, có một lần tôi đọc trên mạng có một cái bài đăng như thế này: ai muốn tìm bắt buộc của email người yêu hay là email của ai đó mà thích vô mật thư để xem á, thì làm theo phương pháp sau đây. Hãy gửi cho tôi một cái tin gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là địa chỉ email của người kia, nội dung thứ hai là địa chỉ email của bạn. Hãy gửi đến cái địa chỉ email sau đây. Địa chỉ email đặt cũng rất là hoành tráng, group admin hay gì đó. Người đọc vô tưởng cái ông này là cũng cứ giữ, đúng không? Rồi xong xuôi cái có cái mail gửi lại, có mà mail đó là mail trả lời tự động. Bạn hãy gửi password của bạn cho tôi. Thì bạn sẽ tìm được password của người kia. Đúng không? Rồi sau đây gửi thì sao? Cái mail kia tự động mà, thì bên cái trang đó không thấy trả lời gì nữa, thì cuối cùng trang mình bị phát hiện trước, mail mình bị phát hiện trước. Và sau này có ai hỏi địa chỉ email của mình thì người đó biết rồi, trả lời thì ít ra cũng giáp giác được một số người, đúng không? Dạ dạ. Do đó có rất là nhiều chiêu để lừa gạt cái chuyện đó mà nhiều người không biết ý, cứ thấy giải được bạch vọt của ai đó là thành công, có đâu sao lấy được, không lấy được thì giao không có chết rồi. Rồi nếu máy tính của tôi kết nối internet thì người khác có thể đột nhập đánh cắp những cái tập tin của tôi hay không? Bạn nào có tìm hiểu vấn đề này cũng có thể tìm hiểu về một cái gọi là visa nhiều bạn có câu như thế này: tôi cài visa không phải vô được. Nếu vậy thì lâu lâu có bao giờ sẽ tìm những cái tên không biết cái tên thế giới nha. Microsoft chắc là cũng cài visa, hoặc là bộ quốc phòng Mỹ cũng lâu lâu cài visa, và lâu lâu tự nhiên cái tốt quá. Do đó có một người khẳng định như thế này: tôi mà cài cái này rồi là không ai vô được máy tôi, server tôi mà cài cái này rồi là ai cũng không bỏ tay. Vậy trên thế giới chắc là dùng cái này thôi. Rồi cách đặt mật khẩu như thế nào? Có nhiều cái trang chỉ cho bạn cách đặt mật khẩu làm sao để đạt được cái độ tối đa. Đặt mật khẩu như thế nào để cái số lần lựa chọn người ta dò mật khẩu của bạn nó lên số lượng lớn? Chứ không đặt mật khẩu thứ nhất là liên quan đến cái user họ. Ví dụ như tôi tên Huy, tôi đặt Huy 123 password như vậy, thì cái khả năng người ta tìm là nhanh chóng hơn là tôi đặt 123 ABC, mặc dù hai chữ bằng nhau. Nhưng mà khi tôi đặt Huy 123 thì cái cách người ta tìm sẽ dễ hơn là cái cách là ABC 123. Lý do cái cách tìm đầu tiên là cái phương pháp mà người ta dò, người ta sẽ dùng những cái địa chỉ người đó trước, xong rồi người ta mới dùng mác khẩu vị trí, nó sẽ dò nhanh hơn là bạn đặt cái tên không phải là bạn. Do đó khi mà có một số trang bạn đặt mác khẩu liên quan cái tên, liên quan cái ngày tháng, liên quan cái họ hay gì đó, thì nó bảo bạn sẽ đổi mác khẩu liền. Lý do là gì? Cái sự dò tìm sẽ nhanh, chỉ cần lấy cái của bạn ra xong nó ghép thêm một số cái vô thì nó dính hết. Đó là cái sự quan trọng nhanh hơn cái điều mà bạn đặt ra. Rồi Google có tìm được một cái mật khẩu của cái file bạn đã download về không? Ví dụ download cái file về, xong tôi giải nén cái file đó ra báo có bắt được không? Giải nén được, giải tìm được bắt được không? Cái này cũng là một cái để các bạn tìm được bạn thích làm. ví dụ như tôi lên cái trang gì đó tôi đào cái tay ném về tự nhiên trẻ ném không được, thì Google hỗ trợ tìm ra mặt của tay ném này không, chứ không phải bạn dùng phần mềm mà đẩy vô bạn tìm nha. À, đẩy phần mềm vô bạn tìm còn nói gì nữa, vậy Google có tìm ra mắt của không? Tìm ra chứ không phải là remove nha, hai đó khác nhau. À, có hai cái loại phần mềm. Phần mềm thứ nhất là bạn remove luôn cái password đó, là trả về phần trắng. Phần mềm thứ hai là tìm ra luôn cái password đó, và cái tìm ra nó hay hơn là cái remove. Lý do bạn tìm ra bạn có thể xem cái file đó nhiều lần mà người kia không biết, nhưng bạn remove lần đầu tiên bạn đã làm thì cái người kia biết rồi. Nếu bạn không nhanh lý cũng copy cái file đó ra, đúng không? Bây giờ tôi có cái file của người bạn, tôi đã lấy về rồi, thì một là tôi dùng cái file trực tiếp đó tôi coi luôn, đúng không? Thì làm sao bạn mở ra cho bạn nắm bắt được rồi là tự nhiên không rõ, thì người ta phát hiện được là gì? Bạn đã xem cái file đó cách tiếp của bắt đi rồi, thì nhanh để ý là tôi sẽ copy file đó lại xong tôi bị buông thẳng thôi đó. Nhưng mà có cách nữa là không có thời gian để copy, chỉ có cách xem thôi, mở là làm sao biết luôn bắt buộc gì đó. Thì cái cách mà để xô bắt buộc nó sẽ hay hơn là buông bỏ được. Đưa ra xô bắt buộc người ta Google bằng được không? Rồi bây giờ thế này nha, tôi lên cái trang nào đó đang hay biết có cái file ra về đây xong xôi rồi, thì hỏi bạn Google có tìm ra bắt buộc của file này không? Cái trang nào nó đau sợ làm sao cái trang nó xô bắt buộc lên lấy cái tên file nó tạm vô. Rồi bạn nào có khả năng tìm hiểu cái này không? Có một cái nhóm làm về cái này rồi, của trường bên kia làm rất là hay. Bạn nào làm được thì cái đề tài này cũng hay ha. Còn câu là tôi chú ý thực chất cái này ở đâu kinh nghiệm lấy ở đâu, kinh nghiệm mỗi người cũng có, kinh nghiệm này ở đâu chỉ có là bạn tìm thôi. Và bên trong Google nó có thêm những cái chức năng gì nữa, nhưng mà đơn giản là tìm không thôi nha. Google không có đơn giản là chỉ tìm không, vậy tại sao Google bây giờ nó không lớn như công ty khác? À, phải đơn giản vậy. Google mà tìm kiếm không thì bây giờ nó tồn tại lâu như thế này và tài sản không có lên cao. Rồi bạn có thể xem sụt cót của những cái trang web cần xem sụt không? Xem sụt cót của trang web có nghĩa là vô chủ view sụt để xem. Nhưng mà có nhiều cái trang là vô chủ view xong rồi vô sụt quá không cho xem. Thì bây giờ có thể show lên xem được không? Có cách nào để giải cho các bạn? Phát lên ra cho em, đau gì em xem. Rồi những cách nào cũng được. Nhưng mà trong những cái ý này thì có cái ý tìm mật khẩu của một cái file để đào về. Bạn nào có khả năng làm này thì đăng ký lại một nhóm nào. Rồi giao tiếp trên mạng internet ha. Rồi Việt Nam gia nhập internet vào ngày 19/11/1997. Rồi khi giao tiếp trên internet thì Việt Nam mình ít quan tâm tới một số cái từ hoặc là cách dùng chữ. Có thể là khi bạn giao tiếp với nước ngoài người ta không thích. Ví dụ khi bạn chat với ai đó mà bạn viết chữ in hoa thì theo cái giao tiếp trên internet ở nước ngoài á thì cái này là đồng nghĩa với sự lớn tiếng, viết hoa lên là lớn tiếng. Do đó cái ý nào bạn muốn nhấn mạnh, muốn cho người ta thấy rõ thì nên đậm ví dụ nên viết hoa. Để viết hoa cái người bên kia chứ người ta không biết gì hết thì bình thường, nhưng mà người ta biết cái ngôn ngữ như thế, biết người ta thích kiểu như vậy. Nhưng mà mình thì từ xưa giờ Việt Nam mình không quan tâm cái đó, biết tới viết hoa thôi. Rồi bạn có thể sử dụng chữ viết tắt, nhưng mà viết tắt vừa phải thôi, tại vì có những chữ không nên viết tắt, tại vì cái chuỗi đó nó không có phổ biến. Tự nhiên nói câu gì đó mà bên kia nghe thường xuyên thì có thể viết tắt, còn cái câu gì đó tự nhiên chưa bao giờ nghe và viết tắt là bên kia không ai luôn, đúng không? Rồi cuối cùng khi bạn viết một cái ý gì đó bị hiểu nhầm hoặc gọi sai thì các bạn nào sử dụng chat tiếng Sài Gòn kia quen thì cũng biết là gì, sau đó làm gì? Giải thích lại cái ý đó hoặc viết lại câu đó, đúng không? Đây là cái sự viết lại cái nhầm. Rồi phần tiếp theo là sử dụng mấy cái ký hiệu ở trên cái internet, thì những cái ký hiệu này ai cũng biết rồi ha, thông dụng quá ha. Rồi bằng bài tập. À, trên lớp các bạn thì cuối giờ thì bạn nào ghi cho tôi cái địa chỉ email của lớp cũng có thể mang đi học ở nhật bản. Rồi các bạn cho tôi biết những cái địa chỉ IP sau đây. Thì cái câu đầu tiên dễ rồi ha. Câu thứ hai đổi cái địa chỉ IP này sang số chủ cơ, dễ luôn. Bây giờ kiểm tra làm cái này được không? Được. Nó không có internet cho bạn. Cái này hả? Ờ thì câu nào? Ở đây có internet. Đây có wifi không? Nó tắt wifi. Vậy không có nhà cho một nhà. Rồi bạn cho biết những cái địa chỉ IP, địa chỉ này sai thì không biết. Một hai ba bốn năm sáu thì làm sao? Một có sai không? Thì bốn. Hai. Bốn. À bốn. Lý do? Hai năm tám. À mốt số 258 đó sai nhất rồi. Rồi nào nữa? Bảy ba. Bảy tám. À sáu tám. Có nhiều người nói cái địa chỉ số 2 thì sai. Lý do nó có quẹt quay quét. Đúng không? À, tại sao người ta có thể biết một cái địa chỉ không có quẹt quay quét các bạn? Đây là thực chất một trang to của trang nào? Quẹt quay quét chấm gì? À, yahoo.com. Đúng không? À, chứ không phải là sai, nhiều người nhìn vô của này nó có quẹt quay quét đâu, sai chắc rồi. À. Rồi phần tiếp theo ha, phần tiếp theo giới thiệu cái công nghệ quay application của chúng tôi. À, các bạn có thường đi mua điện thoại di động không? Ở xem thôi, không có mua, xem thôi. Thì đi xem điện thoại di động luôn luôn có cái bảng kế bên giới thiệu. Giới thiệu là điện thoại di động có thẻ nhớ nhiêu, màn hình nhiêu, độ phân giải nhiêu vân vân, đúng không? Cuối cùng giá tiền. À, mà trên giá tiền thì nó có một dòng gọi là watt. WAB. À, mà cái máy cũ á, thì WAP 1.0, máy mới bây giờ là WAP 2.0. Chị biết WAP là gì không? WAP là Wireless Application Protocol. Nhưng chưa bao giờ người sử dụng điện thoại di động quan tâm đến cái việc đó. Và thực chất không biết WAP đó là gì đó. Vậy tại sao có cái công nghệ này? Khi bạn download một cái file liên quan tới RBRS và download về, phải thông qua cái này thì đọc. Và đây là cái chuẩn liên quan tới hoạt động internet và hoạt động web của điện thoại di động. À, do đó ở trên điện thoại di động nó có cái ngôn ngữ để hỗ trợ web, thì giống như ở trên máy tính bình thường cũng có cái ngôn ngữ hỗ trợ, thì trên kia có và đây có, nhưng hai chuẩn này khác nhau thì là sử dụng cái nào. Rồi thì đây được gọi là giao cái ứng dụng không dây. À, đây là cái chuẩn cho phép cái hệ thống thiết bị như là sử dụng Windows Mobile, ví dụ như O2 hay là VDA hay là cái Nokia sử dụng hệ điều hành Symbian, có bạn bạn có thể download rồi dựa trên cái trang cái tên mạng về. Vậy đây là cũng là một cái điện thoại nếu bạn cảm thích. Thông thường nhắn tin tới số bao nhiêu đó thì kết nối RBRS download ngay luôn hàng giờ về công ty. Vậy tại sao mình tự tạo ra, mình không tự tạo ra cái trang cho mình? Và chỉ cần kết nối internet thôi, để làm về mọi công ty có cách làm tới đâu rồi giới thiệu này ai mà làm thích thì làm, tự tạo cho mình một cái trang nhạc chung nhạc chờ. À, và mình cầm điện thoại di động của mình có kết nối wifi, kết nối RBRS đó, làm công việc cho mình thôi. Người ta sử dụng qua tổng đài, nhưng mà mình không có tiền để thuê tổng đài thì mình nhắn tin trực tiếp, mình kết nối trực tiếp. Vậy cái bây giờ người ta làm là gì? Người ta cũng có một cái trang trang đó là bấm máy là cũng có mã số, ví dụ như bài nhạc chung này là mã số nhiêu, đúng không? À, xong rồi hãy nhắn tin tới số 88 bao nhiêu đó. Khi mà nhắn tin đó thì tổng đài nó làm gì? Nó lấy tiền của bạn, xong rồi nó kết nối với cái trang mà cái người mà liên quan cái tổng đài đó, à, nó mới lấy cái mã số nó đào về cho máy bạn cũng thông qua cái phần IPRS. À, thì bây giờ các bạn cũng tạo ra cái trang cho bạn. À, cái trang mà kia gọi là trang web, còn trang này gọi là trang khóa. Thì cái trang này cũng có nhạc chuông nhạc giờ mà của bạn đưa lên. À, bạn kết nối máy tính của bạn mà đưa lên nhạc chuông nhạc giờ mã số nhiêu luôn. Xong rồi bạn cũng dùng điện thoại di động kết nối lên đào web về cho bạn. À, thông qua tổng đài cũng tiền của bạn đào web bạn cũng tiền. Vậy bạn nào có thể làm được vấn đề này tạo cho mình một cái trang như thế này để đào web vậy. Rồi tôi giới thiệu cái trang mà hướng dẫn làm mà các bạn có thể tự tìm hiểu này. Rồi cái này người ta sử dụng cái ngôn ngữ ở trên web, người ta sử dụng ngôn ngữ là HTML. Còn trên qua người ta sử dụng ngôn ngữ tên là HTML. À, thì đây là quay lại một chút language giống như người kia là HTML. Thì cái quá mà sử dụng trước kia là quá 1.5, còn bây giờ là 2.5. Rồi vậy bạn có thể so sánh hai bên. Ở bên kia là HTML, bên đây là HTML. Ở bên kia là quá, bên đây là web. À thì hai cái đó nó tương thích với nhau. Mỗi bên có cái chuẩn. Rồi vậy bạn có bao giờ dùng điện thoại di động đọc tin tức ở trên cái mạng không đó chưa? Rồi đúng không? Ví dụ Windows Mobile hay gì đó hoặc Nokia thì đọc được. À, nhưng ở trên mỗi máy có cái chuẩn riêng. À, chứ không phải là tự nhiên nó lót một cái trang web vậy. Trừ khi bạn sử dụng Windows Mobile, mà trên Windows Mobile nó chạy dơ cái gì đấy, hoặc chạy Firefox hay chạy Opera gì đấy, à, thì nó lót theo cái chuẩn là wireless, nhưng mà dựa trên web. Nhưng mà nếu bạn nào mà lót đường quá, có nghĩa là lót từ máy mình, không thông qua internet thì thông qua DVRS thôi, à, thì bạn thấy cái trang web tự động nhỏ lại theo cái chuẩn. À, do đó bạn thấy nhiều trang có hai loại, một là trang hỗ trợ dùng đường web và trang hỗ trợ dùng đường web, chứ không phải là hai trang nó giống nhau và cái giao diện nó cũng nhỏ lại theo cái chuẩn. Rồi vậy để làm được điều này thì người ta phải có một cái dịch vụ là IPRS. Thì đây là dịch vụ truyền dữ liệu qua sóng vô tuyến. À, chứ không phải là dịch vụ là game hình ảnh nhạc chuông. À, là viết tắt của từ là General Public Radio Service. Đây là dịch vụ truyền dữ liệu qua sóng vô tuyến. À, chứ không phải như quảng cáo ha. Rồi vậy bạn muốn tải nhạc chuông cho điện thoại di động mà không tốn tiền, giúp bạn bè trong lớp. Vậy ai làm bài này không cần phải lên nói nhiều. Thứ nhất, kêu một số bạn trong lớp mang điện thoại di động vô. Cửa đầu xin xẹn chút, tệ quá thì hơi kỳ, đúng không? Rồi, xong rồi điện thoại đó đang có kết nối DVRS thì dĩ nhiên máy của bạn phải có hướng dẫn được. Rồi xong rồi kêu mấy bạn ở dưới thì kết nối đến cái địa chỉ sau đây. Rồi, bấm cái mã số sau đây, download về. Bài ở dưới mà nghe được, bài bạn trên đây nghe được, có cái hình ảnh gì đó lót gì được, hiện lên cho mình xem. Rồi, quyết định gì nào? Thực tế khỏi có cần chứng minh gì hết, đây là bài tôi làm. À, thử ở nhà hai ba lần gì đấy. Ôi, lấy bằng HTML đó mà đọc được. Thì nó đọc theo chuẩn theo web. Bạn có hai cách để lót một cái trang lên. Lót theo chuẩn web thì bạn kết nối dùng bình thường, sử dụng video chạy bình thường. Còn lót theo chuẩn web thì cái chuông này nó không biết làm sao mà mấy bạn coi được hình, tải được nhạc thì là ok không? Có vậy bạn lên tạo trang web xong rồi bạn kết nối web bằng đau về, còn gì kết nối. Ý tôi nói là tạo một trang web. Trang web này là có nhạc chuông, hình ảnh, có mã số. À, chỉ cần người ở dưới có kết nối lên VDS có thể tải là được. Ý là gì? Thay vì bạn thông qua tổng đài đúng không? Còn giờ tôi có tổng đài thì tôi kết nối trực tiếp. Rồi vậy cái này là gọi là tạo trang web cho người sử dụng tải nhạc chuông này ha. Rồi cách làm tôi giới thiệu một cái trang nhỏ thôi ha. Khi vô trang này thì có nhiều lắm, có rất là nhiều hình ảnh nhạc chuông. Thì dĩ nhiên cái trang nào mà đăng trên báo bạn thấy hãy đào cái địa chỉ sau đây, số mã số nhiều đó, thì bạn thấy nhiều cái hình hấp dẫn đúng không? Thì cái trang này nó cũng cho nhiều cái hình vậy. Thì vô gì vô đó với vai trò là học học, chứ mà vô đó với vai trò là học ha. thì tôi giới thiệu cái trang thôi, còn có rất là nhiều trang khác hỗ trợ hay hơn trang này. Thì trang này giới thiệu là tắt tắt tắt cơ à, thì đó các bạn vào đây có hướng dẫn bước 1 là làm gì, bước 2 làm gì, đúng không? Rồi các bạn nếu như thích thì tìm hiểu cái này. Rồi mai mốt nếu muốn kinh doanh gì đó thì lấy cái trang này đăng ký dịch vụ nào đấy, phẩm tài nào đấy, rồi đăng tin báo tải về 10.000, 15.000. Rồi vậy đầu tiên vô đây làm gì? Bạn phải tạo cái tài khoản như này, tài khoản miễn phí. Thì dĩ nhiên miễn phí nó cho bạn cái dung lượng không có nhiều, cái gì cũng vậy, đúng không? Thì trang nào cũng vậy thôi, làm gì cũng vậy. Bước 1 là luôn luôn tạo cho người ta một cái sự miễn phí. Xong xuôi rồi dung lượng của người ta ngày càng lớn lên, đúng không? Chặn đi. Chặn lại cái đã. Dung lượng của anh đã quá quy định miễn phí rồi, thì để phát triển lên nữa thì ba nhóm hãy nạp tiền hay là hãy đăng ký cái gì đấy, một cái tài khoản như vô gì đấy, rồi vô không miễn phí nữa, trang cảm như thế thôi, không có cái gì mà cho không hết á, cái gì nhỏ thì được. Rồi vậy khi tạo thì bạn chỉ cần cấp cái dung lượng nhỏ mà đi qua đó, nhưng mà một cái bài nhạc chuông mà dạng mini thì nó nhỏ xíu à, mấy ký à, do đó bạn làm khỏi nha, đừng có đưa cái hình ảnh DVD lên là được, đưa hình ảnh gì đó nhỏ nhỏ lên mấy ký thôi. Rồi có một số cái điều thú vị trong Gmail á, ví dụ tôi có cái địa chỉ Gmail Facebook Gmail.com, thì một cái địa chỉ như thế này tôi có thể tạo ra được nhiều cái địa chỉ kho do mặt cùng chủ. Chứ không phải Gmail nó khác Google chỗ này. Ví dụ chắc cái gì đó cả. Ví dụ như phút cái thứ hai tôi chủ chủ đề chấm cái là xin thêm chấm cái như vậy. Tôi có thể tạo ra được nhiều địa chỉ email như thế này, và mỗi nhóm như thế tôi gửi cho một địa chỉ. Xong rồi trên cái hộp mail của tôi tạo nhiều cái thư mục và tôi chỉ định nếu như ai gửi mail đến địa chỉ A này thì nó sẽ forward cái mail nó vô hộp thư A. Ai gửi đến cái địa chỉ B này thì forward cái hộp thư B. Để làm gì? Để tôi có thể phân cái nhóm học tập này và nhóm làm việc hay gì đó, không? Thì Google Mail nó rất là hay cái việc này. Trong khi đó bên Yahoo có làm được gì này không? Không, phải chấm một cái là khác địa chỉ cũ. Trong khi đó địa chỉ bạn có thể nhập bất cứ chỗ nào thành địa chỉ khác. Ai do đó Gmail có hay rồi. Rồi ngoài ra Gmail cũng có thể sử dụng dấu cộng. Ví dụ tôi có hai địa chỉ, địa chỉ nhất là Yahoo địa chỉ 2ABC. Tôi gửi cái mail Yahoo.ABC hoặc từ cái nhóm Diệp Quốc hoặc từ cái hàng đã bị xe. Nhiều người cũng không để ý đến cái việc này. Gửi hàng địa chỉ trên Yahoo thường phải chống phải hay phải gì đấy, cắt ra rồi CC hay BCC gì đó chứ. Nhưng ở đây bạn có thể biết tiền nếu có nhiều địa chỉ rồi. Rồi bạn có thể sử dụng cái việc này cho bạn như là bạn bè gì đó, mỗi cái có thể có địa chỉ khác nhau, mặc dù cũng vậy đăng nhận một cái thôi, nhưng mà có nhiều phần tư địa chỉ này. Rồi thu hồi một cái email đã gửi, ví dụ bạn gửi sai một cái email hoặc gửi nhầm địa chỉ thì bạn gửi tiếp cái email nữa nói cho người ta biết mà bạn đã gửi nhầm, được không? Thấy tương tác được không? Người ta cũng không dùng của mình. Thì ý là tôi muốn nói là người ta đừng có đọc, gửi tiếp cái nữa là nói là bạn tôi gửi nhầm rồi, đừng có đọc tin em đó, được không? Rồi hoặc là tôi điện thoại tôi yêu cầu người đó xóa email nó đi, đừng có đọc. Các bạn thì bạn sẽ làm gì? Đọc cái đã rồi mới xóa, đúng không? Hoặc là gì trả lời cho bạn kia biết là tôi xóa rồi. Thực chất không xóa, nhưng mà đọc. Rồi có thể là gì, cái người đó mà đọc cái email này thì có rất là nhiều chuyện xảy ra, do đó bạn nên cố gắng giải thích cho người ta biết giải có thể được. Đừng có đọc là bơm, đừng có đọc hay gì đó, email đọc là không nên đâu. Do đó những cái cách như thế này là không thể, đúng không? Vậy bạn làm cách nào để bạn thu hồi lại cái email đó với điều kiện người kia chưa đọc, người kia mà đọc rồi thì thôi không thu lại được. Rồi vậy bạn nên làm gì để người ta biết không? Rồi vậy bạn tìm hiểu xem có cách nào để thu hồi lại cái email đó hay không. Thì đây là cũng là một cái đề tài. Có thể thu hồi trong 5 giây, 10 giây, 20 giây, 1 tiếng hay gì đó. Nhưng có hay không? Làm bao giờ chưa? Có chứ không phải thu hồi, mà nó chưa được. Thực chất là trong thời gian đó nó chưa được. À, ai làm cái bài này thì để ngay cái máy gửi cho tôi. Làm luôn. À, gửi, tôi mở trực tiếp cho Messenger ra đây và gửi qua. Rồi tôi thấy báo có một email đã tới. À, xong rồi bạn làm gì đấy thì bạn à, chút nữa tôi mở lên không thấy email đâu hết. Thế rồi, đã báo tôi nhận cái email rồi đúng không? Nhưng mà chút nữa mở lên không thấy email nào mới hết. À, thì lúc đó bạn thành công. Thì đây là cái cách làm rất là hay. Người ta giới hạn cho bạn bao nhiêu thời gian đó. Thì... Thầy có Gmail nó làm được như 15 giây. Rồi bạn có thể tìm hiểu cái này qua ba cái học thư. Xem cái học thư nào có. Học thư thứ nhất Yahoo Mail, học thư thứ hai Gmail và học thư thứ ba Hotmail. Xem ba học thư này, học thư nào làm được cái việc đó. Rồi tìm kiếm trên Google. Rồi tôi đưa ra hai cái ví dụ ha. Bạn có thể tính một cái biểu thức bất kỳ trên Google, ví dụ gõ 305 Enter. Chắc chắn là ta. Vậy Google ngoài cái việc tìm kiếm ra nó cũng có thể là một cái biểu thức tính được một cái biểu thức bất hợp. Bạn phải mở dấu ngoặc, đóng ngoặc, không bằng. Vậy Google không đơn giản là tìm kiếm mà nó là cái công cụ để tính được biểu thức như thế này. Ở đây có học một chút dữ liệu chưa? Để tính được cái biểu thức có dấu ngoặc như thế này nó phải xây dựng một cái cây. Cây nó đưa dấu lên trước, xong rồi lấy hai số hai bên rồi mới cắt được. Học một chút dữ liệu để làm cái đó đúng không? Cây đó là cây gì thôi nữa. Thì nó tích hợp luôn cái chương trình đó mà chúng ta. Rồi ngoài ra nó cũng có thể đổi đơn vị đo lường, đổi đơn vị tiền tệ vân vân. Ví dụ bằng đỏ 10 USD bằng trăm nổi Việt Nam đồng. Rồi enter. Đây là báo hiện nay tỷ giá là $1 một triệu 10 đô la nhân lên. Rồi không phải ghi là 5 thì bằng bao nhiêu cm. Rồi phần tiếp theo, Google có thể tìm kiếm loại trừ tập hợp. Ví dụ như tôi muốn tìm thông tin sau đây. Tôi muốn tìm những thông tin liên quan đến cầu thủ bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi không thích một người, chẳng hạn tôi không thích Lê Công Vinh. À, lý do là hồi xưa tôi thấy Lê Công Vinh có máy lại trọng tài trong trận đấu nào đó tôi không thích nữa, chẳng hạn vậy. À, thì bây giờ tôi muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến cầu thủ bóng đá Việt Nam nhưng không muốn cầu thủ nào đó tên Lê Công Vinh xuất hiện. Những cái tin tức tôi tìm ra không có người nào tên Lê Công Vinh đó. À, chẳng hạn vậy. Thì đây là phương pháp loại trừ tập hợp, có nghĩa là gì? Tôi tìm một cái tập hợp lớn, xong xuôi tôi sẽ loại bất kỳ phần tử nào đó trong tập hợp nó ra, không xuất hiện thông tin. Thì đây là phương pháp loại trừ. Không tập hợp chưa? Rồi chẳng hạn tôi lấy cái ví dụ ở đây, trên Google tôi gõ tôi tìm của bạn. Thì nó sẽ xuất hiện tất cả những thông tin liên quan đến bạn. Đúng không? Dán như gì đó. Hiện nay thị trường sao? Rồi bên ngoài ra nó còn xuất hiện một cái chữ là màu vàng nữa. Màu vàng không thì chắc chắn cái buổi nào chính mình sẽ chia sẻ màu vàng nó sẽ xuất hiện. Thì ngoài tìm cái vị thầy vàng của bao nhiêu tiền, một cây nhiêu, đúng không? Thì ra màu vàng, bé tập tu màu hay gì đấy, đúng không? Đúng ra. À, vậy tôi muốn tìm thông tin liên quan tới vàng giá nhiên thôi, không liên quan tới tập vàng. Tôi làm gì? Tôi tìm cái tập hợp lớn là cái tập hợp chữ vàng, xong tôi đi trừ cái tập vàng ra thì nó sẽ loại trừ thông tin đó, nó không cần thiết đó. Thì đây là phương pháp liền mở loại trừ tập hợp. Thì có hai cách ở trên tập hợp á, ví dụ bạn lấy tập hợp A ấn định tập hợp B thì bạn sẽ dùng phương diện biết nãy gì A trừ B gọi là A trừ B. Còn ở trên Google để loại trừ tập hợp thì dùng trừ. À, dùng dấu trừ, lấy tập hợp lớn trừ tập hợp nhỏ thì nó sẽ loại trừ ra. còn không không được như nó. Cái đó thì à, đi Phật Pháp A nhưng mà ổn định đi Phật Pháp đó. Rồi ngoài ra trên đó kết hợp nhiều cái toán tử luôn biết nha, ví dụ như E, O à, vân vân à, nó có thể đưa vô bằng cách tìm kiếm gõ tìm tập hợp A và tập hợp B, gõ chữ bà hiểu, gõ chữ em hiểu à, chứ phải gõ chữ bà là không hiểu nha. Rồi ngoài ra Google còn xác định được lỗi chính tả, tìm được những cái đề tài khoa học vân vân nhiều thứ à, không phải đơn giản là chỉ có phương pháp tìm kiếm. Rồi ngoài ra còn hỗ trợ tìm luôn password à, ví dụ tôi cũng tìm password của một cái trang mà trang đó bị lỗi, đầu tiên tôi chỉ đến URL là cái gì, có nghĩa là gì, chỉ nhắm cái trang này thôi. Rồi hãy đọc đến địa chỉ à, xong rồi tôi sẽ có một cái chuỗi, đó là cái chuỗi VPN. Đây là từ viết tắt của từ của password. Còn không, tôi viết luôn cái từ admin hoặc là administrator gì đó vân vân. Đó là những cái từ nhạy cảm liên quan đến trang này và có phương pháp. Chuỗi thứ nhất đưa địa chỉ web, chuỗi thứ hai đưa cái thông tin cần show lên là cái gì vân vân. Có phương pháp rất là dài liên quan đến cách tìm password. Trang nào đang chạy bị lỗi mà bị lưu vết ở trên cái net á, đảm bảo với bạn là khi bạn tìm hai ba lần và nó không xuất hiện thì thôi, nhưng mà nếu đã có tồn tại rồi bạn sẽ đúng một lần là ra. Và thường những file password nó lưu trong cái file mà mã hóa thành BPFD, không thôi á có những cái trang gì ở nó lưu luôn trên cái file này. Password thấy sẽ treo lên có. Tại sao lưu bằng Excel mà lót nhanh hơn lưu bằng trên SQL Server? Có nhiều trang lót vậy. Thì dĩ nhiên đây là công việc để học hành hơn, tập hơn. Còn các bạn sử dụng cái việc này vô ý đồ gì đó thì tùy bạn. Còn ở đây thì hỗ trợ các bạn học hành thôi. Rồi bạn khi một ép một cái nick trên Yahoo, bạn ép nick trên Yahoo thì người khác không đồng ý thì sao? Tôi ép nick của bạn thì bên bạn sẽ hỏi là bạn có đồng ý hay không, đúng không? Bây giờ bạn không đồng ý thì tôi sao? Tôi bị giăng ra lại vậy, hoặc là cái hình của bạn cứ mờ như thế vậy. Bây giờ có cách nào tôi ép nick của bạn mà họ thay đổi không? Vậy bạn có cách nào ép nick của cái người nào đó không cần phải hỏi người ta không? Người yêu cầu liên tục hả? Người yêu cầu liên tục không hỏi hỏi tự động tôi có luôn à. Bây giờ không thích hỏi nữa, hỏi người ta không đồng ý đúng không, vô luôn hỏi hỏi à, có cách nào không? Có. Em biết hỏi hỏi. Rồi download game. Chứ này download game thì bạn các bạn biết rồi ha. Download game thì khi bạn show cái shortcut lên á thì bạn tìm đến cái file chấm xui là FLV. Xong xui rồi bạn cắt cái đường dẫn đó, bạn có thể dán vô EDM. Còn bạn dán luôn lên cái địa chỉ của em bạn enter thì nó lock ra thì bạn phải mở hàng nha. Cái đường lót là cái đường cũ đó. Thì cái dạng lót về là một cái file flash chạy trực tiếp trên web nhưng mà nó chạy offline. Vậy chắc chắn một trang web khi mà bạn thực hiện xong cái thao tác là đã được lót lên rồi, cái game nó đã chạy rồi thì tự động lên trên trang web, cái đoạn lót nó được show lên. À, nó chỉ che giấu bằng giao diện thôi, thực chất là gì cái file nó à, do đó nhiều người tốn 15.000 đó. Nhưng mà là học tức quá, ra một nhà chơi chứ. Rồi hôm nay đến đây là hết. Rồi tuần sau đăng ký cho tôi nhớ. Và đồng thời làm đề tài gì, đề tài là chọn không muốn, chọn gì cũng được, làm một mình. Thầy phải chung sao vậy? Thầy bằng nghề nhớ là chung đề tài. Chung thì tôi xem xét như thế nào, còn nếu như làm chung mà nội dung khác nhau thì chẳng được. Khi tìm hiểu mọi người thì tìm hiểu một hướng, đâu phải ai có cách giống nhau đâu. có những bài đặc thù của nó chỉ có một cách thì chắc chắn phải đổi, đúng không? Còn bài nào đặc thù có nhiều cách thì thôi. Tôi xin chắc nghĩ sợ báo kịp thì tôi báo các bạn.